Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 292. Góc truyện audio.com. Ảo giác nhất định là ảo giác. Không ngừng nói với mình, đó là ảo giác, nhưng mà không hiểu sợ hãi lại giống như áp lực vô hình làm cho nàng chạm không đứng dậy. Phong Kính, chúng ta trở lại. A Cửu khác thường mà suy yếu thanh âm truyền đến, Phong Kính biết vậy nên không ổn. Đại nhân, ngài phát bệnh. Lạc Vân, A Cửu nhìn về phía người lạ, thỉnh hướng ngươi chủ nhân truyền lời, ngày mai sau giờ ngọ ta sẽ ở tử quán mở tiệc chiêu đãi lấy biểu áy náy. Nói đi, vội vã xuống lầu rời đi. Xuất hiện ở tử quán đồng thời, liền đứng ở trong đám người, nàng rõ ràng cảm giác được có một song quỷ dị hai trong mắt đúng như nhìn chằm chằm con mồi bàn nhìn mình chằm chằm. Phu nhân, có muốn hay không đêm nay chúng ta ly khai ở đây? Theo Phong Kính Dịch cảm thấy tình huống thập phần không ổn, chủ động đưa ra ly khai. Không, A Cửu lắc lắc đầu, ánh mắt có suy nghĩ. Đã đối phương có thể tìm tới nơi này, tức liền ly khai cũng có thể tìm được. Nếu như ly khai, trái lại dễ bại lộ thân phận. Đúng rồi, đế đô có tin tức nói quân Khanh Vũ rời kinh sao? Một mực trong cung, tuy nói thân thể khôi phục không ít, mỗi ngày lên triều thế nhưng cũng chưa từng xuất cung. Huống chi, lúc này, đế đô tình huống như vậy phức tạp, đương nhiên phải thủ ở trái tim miệng. Chẳng lẽ là phu nhân hoài nghi, vừa đó là đế đô người tới? Có điểm, chẳng lẽ sẽ là Cảnh đại nhân, bởi vì rất sớm hắn liền quan tâm quân phỉ tranh cùng sự hợp tác của chúng ta, có thể tìm được phu nhân, cũng sợ rằng chỉ có hắn. Thế nhưng, Phong Kính vừa nghi hoặc lắc lắc đầu, bọn họ đều ở đế đô, hoài, mà thôi cũng đừng muốn nhiều như vậy, ngươi đi chuẩn bị một chút ngày mai gặp mặt. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thở dài một hơi, A Cửu mệt mỏi tựa ở cái đệm thường. Về phần vừa chính mình vì sao đột nhiên ly khai, là bởi vì kia quen thuộc hoa nhài đi, ha ha, cúi đầu mỉm cười, mình tại sao liền nghĩ đến hắn đâu, hắn hiện tại đang ở đế đô tam ngày sau sẽ đối Tô Mi hành hình. Vô luận từ góc độ nào muốn, lúc này, hắn cũng sẽ không ly khai đế đô. Xem ra, hay là bởi vì Tô Mi sự tình, rối loạn tim của mình tự đi. Bởi vì nghe thấy bọn họ tin tức A Cửu không phải không thừa nhận, vẫn bình phục tâm lập tức bị người hung hăng phá khai, mấy ngày này bị cưỡng chế phong tỏa ký ức cũng dũng đi ra. Đêm nay, triệt để mất ngủ, nửa đêm vật nhỏ không ngừng đá bụng tựa hồ đặc biệt hưng phấn, thẳng đến mau bình minh, mới rốt cuộc sống yên ổn. Cũng bởi vậy, tỉnh lại chạy tới tiểu quán thời gian, tùy tùng báo cho biết đối phương nửa canh giờ tiền đã tới. A Cửu chọn chính là hằng thành lớn nhất tiểu quán, hiện tại thai trung, có một phi y nữ tử cầm trong tay chuối chuông trống con, một bên phát, một bên theo tiết tấu khiêu vũ. Mà bọn họ chỗ gian phòng, thì tại lầu 2, xốc lên màn, vừa vặn có thể nhìn thấy lầu 1 tất cả tình cảnh. Tùy tùng thấy A Cửu đi tới, vội xốc lên cuốn liêm, đỡ nàng đi vào, sau đó đem nàng an bài ở bên trái vị trí. Đãi nàng chậm rãi sau khi ngồi xuống, lại đem trước người của nàng chân châu mảnh rũ xuống, coi như một độc lập gian phòng. Mà nàng đối diện mặt cũng có một đồng dạng vị trí, đồng dạng chân châu mảnh phía sau là đồng dạng ghế mềm. Bất đồng chính là, lúc này có một thân tử y nam tử chính miễn cưỡng tựa vào trên ghế. Góc truyện audio.com. Bởi vì cách song trọng mảnh, ở cộng thêm đối phương lúc này đối mặt với dưới lầu, A Cửu trong lúc nhất thời không có thấy rõ dung nhan của đối phương, chỉ là cảm thấy, người nọ trên người có một loại đáng sợ vắng vẻ. Đúng vậy, loại này vắng vẻ có thể sợ để hình dung, loại này vắng vẻ, như yên lặng nhiều năm u đàm, càng như hoang phế ăn Tết cô phần mộ. Đó là một loại tử vong khí tức. Lúc này, dưới lầu truyền đến từng tiếng hoan hô, khiêu vũ nữ tử nàng dãy giụa mềm mại vòng eo, dẫm vui tiết tấu, như liệt hỏa bình thường ở trong đám người vui vũ đạo. Một màn này, thế nhưng quen thuộc như vậy, tựa hồ thấy được thật lâu trước, có một người mặc hoàng sắc y phục nữ tử, mang theo cái khăn che mặt trên lưng bọc chuông mảnh nhỏ, đi chân trần ở hoa rơi lâu nhảy không bị cản trở vũ đạo. Nàng tươi cười tươi đẹp hát, là ai, đem ngươi đưa đến bên cạnh ta? Ta nguyện dùng kia tràn ngập ngây thơ tâm nguyện, thật sâu đem ngươi yêu say đắm. Mà nam tử vào giờ khắc này, thân thể thế nhưng chậm rãi ngồi thẳng, nhưng là ánh mắt của hắn lại cũng không có nhìn về phía A Cửu ở đây. Như nhau A Cửu tiến vào lúc đối phương ánh mắt sẽ không từng ly khai khiêu vũ nữ tử. Thế nhưng, tổng có cái gì quái dị cảm giác theo trong lòng lan tràn ra, lại tại đây một cái chớp mắt tìm không được dùng cái gì để hình dung. Vũ tất khiêu vũ nữ tử lui ra, cũng tại đây một cái chớp mắt tử y nam tử rốt cuộc quay đầu lại, nhìn về phía A Cửu bên này. Rõ ràng cách cái khăn che mặt, rõ ràng cách mình và đối phương song trọng chân châu mảnh, nhưng dung mạo của đối phương lại rõ ràng rơi vào đáy mắt. Cũng chính là giờ khắc này, A Cửu rốt cuộc hiểu rõ vừa trong lòng quỷ dị cảm giác từ đâu mà đến, cũng hiểu vì sao lại cảm thấy nam tử này trên người có một loại đáng sợ vắng vẻ. Đó là hé ra thập phần tuyệt diễm dung nhan, ngừng hồng môi, đường nét thẳng rất thả hoàn mỹ cánh mũi, một đôi có thể điên đảo chúng sinh hai mắt. Nhưng mà khuôn mặt này, lại có người chết như nhau tái nhợt, thậm chí kia rõ ràng câu ra mỉm cười môi lại làm cho một loại lạnh lẽo cảm giác coi như lâm chung người kia nhìn thấu thế gian mỏng lạnh trào phúng cười. Mà cặp kia màu tím hai tròng mắt như một uông yên lặng nhiều năm tử thủy, không hề quang mang, không còn sinh khí. Cứ việc đẹp thế nhưng, trước mắt người kia, rõ ràng chính là một đẹp không có linh hồn cùng sáng bóng búp bê. Không đúng, búp bê đều không đủ để hình dung trên người hắn cái loại này tử vong khí tức, ngay cả vừa rõ ràng nhìn thấy nữ tử nhiệt tình vũ đạo thân thể có phản ứng, nhưng hắn ánh mắt vẫn là như vậy yên lặng, không hề gợn sóng. Một loại khôn kể đau nhói theo đáy lòng lan tràn ra, A Cửu cảm giác mình theo loại này đau nhói, ngồi thân thể chậm rãi bắt đầu trở nên cứng cỏng. Gương mặt đó, chỉ có Quân Khanh Vũ ba phần tương tự, cặp mắt kia lại là vừa sờ như nhau, nhưng ánh mắt lại là một người khác cách trương.